Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611. Thiện tâm quá, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên người bọn họ. Đúng là bán buổi sáng thời điểm, trong thiên địa đều là ấm áp. Đào Lâm nắm Vu Dương Thủ xem Tần Loan Loan mặt không biểu cảm theo hai người trước mặt trải qua. Đều không phải nàng có tâm cứu Tần Loan Loan mà là nàng không hiểu Vu Dương vì sao bỗng nhiên liền nổi lên sát tâm. Ngươi muốn làm cái gì? Nhân đã đi đi qua. Đào Lâm thấp giọng hỏi. Vu Dương chậm rãi thu hồi ngọc đao. Ngươi vì sao ngăn cản ta? Đừng nói ngươi là thiện tâm quá. Nếu Đào Lâm dám nói như vậy, hắn khẳng định muốn trở mặt. Đào Lâm nhìn ra hắn kia vẻ mặt ngươi dám đồng ý ta liền trở mặt biểu cảm. Bật cười, ta đương nhiên không phải vì nàng, mà là tò mò à. Ngươi làm chi muốn giết nàng? Chẳng lẽ là nàng tiết lộ cái gì? Vu Dương nhíu mi, nàng có thể tiết lộ cái gì? Kia ai biết, dù sao ngươi đều không đã cho ta cái loại này này nọ. Đào Lâm chu môi đỏ mọng. Buồn vừa nói, đây là ở, ghen sao? Vu Dương thực, không nói gì. Loại này thời điểm ăn loại này phi giấm chua có ý tứ sao? Đào Lâm, ngươi có phải hay không thân thích mau tới? A, cái gì thân thích? Đào Lâm, không hiểu. Vu Dương ghé vào nàng bên tai. Chính là gì cả, phúc. Ngươi đặc sao tài thân thích đến đâu? Ngươi cả nhà thân thích đều đến. Đào Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Vậy ngươi thế nào như vậy âm tình bất định? Đào Lâm một cước đem hắn đá văng. Này nam nhân đầu óc có phải hay không hỏng rồi? Ai âm tình bất định? Ai tới gì cả? Hắn mới đến. Đông, thùng bị nhân trùng trùng đặt ở thượng. Tần Loan Loan lấy khóe mắt dư quang tà nghệ hai người. Trên mặt tránh qua một chút lệ khí. Loan Loan, ngươi hái xong rồi sao? Đêm này đó chuyển lên xe, Trương Phương thấp giọng nói. Bởi vì Vu Dương cùng Đào Lâm ở, nàng thái độ hòa hoãn không ít, đổi làm bình thường sớm la to. Tần Loan Loan gật đầu. Chuyển này nọ đặt ở hậu bị Dương Lý. Này nhất Dương là cho Đào Lâm đợi nhân chuẩn bị rau dưa, đỏ rực cà chua, lục ẩn ẩn rau xanh. Còn có rất nhiều khác quả sơ. Đều là tốt lắm cái loại này. Trương Phương sợ chính mình làm không tốt. Vu Dương hội đoạt nàng quyền. Tận khả năng đem sở hữu đồ tốt đều cho bọn hắn. Tần Loan Loan nghĩ đến tự bản thân chút thiên qua kia sống không bằng chết ngày. Đồn thấy trong lòng khó chịu. Trước kia nàng thật là cái tiểu thái muội. Ở trong căn cứ cũng không bao nhiêu nhân thích nàng. Khả Vu Dương cung nàng a. Hiện tại Vu Dương cũng thay đổi. Hắn không hề để ý tới nàng. Không lại bồi nàng. Chỉ cho bị cùng cái kia kêu Đào Lâm nữ nhân. Này một loạt biến hóa. Nhường nàng tim như bị đau cắt bình thường khó chịu. Tần Loan Loan, ngươi lại ở nhàn hạ. Trương Phương nhất thời nhìn không tới nàng. Cao giọng hô, Tần Loan Loan cả kinh theo trong hồi ức tỉnh qua thần đến. Theo ống tay áo chung xuất ra một cái tiểu giấy bao. Đem này nọ chiếu vào rau dưa thượng. Có thế này đóng hậu bị Dương môn. Cúi đầu bước nhanh đi rồi. Thủy cùng đồ ăn đều trang tốt lắm. Rau dưa đều là tẩy trừ qua. Thực sạch sẽ. Có thể yên tâm dùng ăn. Trương Phương vẻ mặt lấy lòng ý cười. Đi. Vậy ngươi nhóm bận đi. Chúng ta đi trước. Đào Lâm lên xe. Mới phát hiện này trong xe hậu bị Dương đều trang đầy. Mặt khác còn có một chút đặt ở xe trên chỗ ngồi. Nói vậy phía trước là Vu Dương một mình đi lại. Không cho bọn hắn lưu địa phương. Đào Lâm đem này dư thừa gì đó đều cất vào không gian. Có thế này ngồi xuống tâm một đứa trẻ cùng chính mình. Trên đường trở về, Đào Lâm như trước làm phó điều khiển. Tâm một đứa trẻ tọa mặt sau. Thường Nhã thích ăn cà chua. Chính mình từ trên ghế sau sờ soạng một cái. Dùng sức cắn, ăn cả người đều là chất lỏng. Đào Lâm quay đầu xem nàng. Lấy tay quyên xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cẩn thận một chút. Ngươi xem ngươi ăn thành mèo hoa nhỏ. Thường Nhã cười hề hề cười. Không hề tâm cơ. Đào Lâm xem nàng như vậy cũng không tốt, lại thường nàng cà chua. Phía trước Trương Phương nói là tẻ qua. Nàng cũng liền không để ý. Ngươi cùng Tần Loan Loan kết quả là chuyện gì xảy ra? Đào Lâm tài sẽ không ngốc đến tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Nếu không có gì, hắn làm sao có thể sẽ tưởng muốn giết Tần Loan Loan. Vu Dương người này xác thực xâm lược tính thực cường, lại cũng không là loại người nào đều xâm lược. Tổng hội là có lý do. Nàng Vu Dương nghĩ nghĩ, vẫn là đem sự tình lần trước nói thẳng ra. Loại này thời điểm nếu gạt Đào Lâm, nàng về sau đã biết 8/2 là muốn sinh khí. Nói như vậy, Vu Dương thật sự không có chết. Đào Lâm nhắc tới Vu Dương hai cái liệt miệng, tổng cảm thấy lời này nói ra rất quái lạ. Hẳn là đi, Vu Dương thở dài. Hắn nếu không chết làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn nếu thật sự không chết trong lời nói, kia có một ngày thực khả năng. Vu Dương thanh âm đè thấp, lộ ra một chút bi thương. Đào Lâm nhướng mày, yên tâm đi, không có việc gì. Nàng lời này cũng không biết kết quả là đang ân ủi chính mình, vẫn là đang ân ủi Vu Dương. Làm sao có thể sẽ không có chuyện gì? Vu Dương nếu còn sống, rất có khả năng hội phản phệ Âu Dương. Đến lúc đó Âu Dương giữ nhiều lành ít. Lại nói, phía trước lại ra nguy hiểm mà ni. Đào Lâm thực lo lắng hắn, lại không dám rất biểu hiện ra ngoài, chỉ làm bộ như không thèm để ý như vậy nói. Ta cũng cảm thấy không có việc gì. Vu Dương cũng thực lo lắng, nhưng là trên mặt là thản nhiên vẻ mặt. Hắn cùng Đào Lâm là một cái tâm tư, đều là không nghĩ nhường đối phương lo lắng. Nhưng là bọn hắn ai đều không biết, đối phương kia khỏa thất khiếu linh lung tâm đều là hàm chứa đối lẫn nhau lo lắng. Đào Lâm âm thầm thề, về sau nhất định phải xem trọng Vu Dương. Chỉ cần nàng có một chút không đối, nàng đều phải làm ra phản ứng. Vu Dương âm thầm thề, về sau nhất định phải khống chế tốt chính mình. Rất giỏi sẽ lại giết một người. Dù sao hắn cũng không cần mạng người. Đối, sinh hoạt tại tinh tế Lý Hải Tặc, khi nào thì để ý hơn người mệnh. Trừ bỏ Đào Lâm cùng này mấy một đứa trẻ, hắn ai đều không cần. Vu Dương nghĩ, lặng lẽ quay đầu nhìn Đào Lâm Money, cũng không tưởng bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt tràn đầy tình nghĩa. Đào Lâm cũng là vụng trộm muốn nhìn hắn, cũng không từng dự đoán được hắn hội nhìn qua. Nàng nhấp mím môi, có chút xấu hổ. Hai người theo thâm tình đến xấu hổ, ào ào rời đi mắt. Vu Dương nhìn lộ, Đào Lâm nghiêng đầu xem ngoài cửa sổ. Hai người đều là lòng tràn đầy xấu hổ không khí. Nàng tủng tủng cái mũi, nhíu mi. Vu Dương, ngươi bị thương sao? Không có a, chịu cái gì thương? Đào Lâm lại tủng tủng cái mũi, không nghe thấy sai, đích xác có mùi máu tươi. Sao lại thế này? Bọn họ lại không có bị thương, nơi nào đến huyết tinh khí à? Đào Lâm kích thích cái mũi tìm ngọn nguồn, tầm mắt lui về phía sau, dần dần rơi xuống tiểu Thương Nhã trên người. Quần áo của nàng đã tràn đầy đỏ tươi chất lỏng, lại cũng không biết kết quả là cà chua nước vẫn là huyết. Nàng đầu cúi, không có một chút khí lực, nhìn qua ốm yếu giống như là muốn chết. Vu Dương, Vu Dương nhanh dừng xe. Đào Lâm khẽ kêu lên, mở ra dây an toàn. Đi xách tiểu Thường Nhã trên người dây an toàn. Thường Nhã, Thường Nhã. Đào Lâm vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Khả nàng một chút phản ứng đều không có. Đầu vô lực cúi ở. Nàng nhìn đến nàng bên môi còn giống như có máu tươi. Đào Lâm cởi bỏ dây an toàn của nàng. Đem nàng ôm đến trong lòng bản thân. Thân tay vừa sờ. Này mới phát hiện nàng mạch đập khiêu rất nhanh. Trong miệng còn không đoạn có máu tươi chảy ra. Thường Nhã. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.